Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, vấn đề Osusuki Toneri đào của người nào con mắt đặt ở hốc mắt của chính. Mình bên trong, đám người, không hiểu các ngươi, hình như là lưu tinh. Nhanh, nhanh hứa nguyện, thật là có không ít không biết chân tướng khán giả nhắm mắt hứa nguyện. Kakuzu nhịn không được nhổ nước bọt, đều dài hơn điểm đầu óc a. Trông cậy vào hủy diệt thế giới nhân cho các ngươi tiễn lưu tinh. Ngu xuẩn Hidden ở kề cận cái chết thử đi thử lại dò xét. A cáp, như vậy cũng tốt so với Kakuzu sẽ vung tiền giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng. Có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép, một cái yếu ớt thanh âm càng thêm dũng cảm ở bên bờ sinh tử thăm dò. Đã từng muốn hủy diệt thế giới đám người không đang bảo hộ an toàn của chúng ta sao? Đúng nha, đúng vậy a. Chúng ta nhưng là rất tín nhiệm các ngươi. An toàn của chúng ta liền giao cho các ngươi. Lần đầu tiên bị bình dân bách tính tín nhiệm một đám siêu S cấp phản nhẫn đột nhiên có điểm chân. Tay luống cuống. Chính là hợp với mỗi người bọn họ trên đầu tai mèo thấy thế nào làm sao khôi hài. Đương nhiên, phía trên nói mọi người khán giả chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Trong hình ảnh hòa quang xẹt qua. Trị lạc ở Hokage Nham Chi phía sau rất xa một khoảng cách dĩ nhiên không phải cái gì lưu tinh. Mà là bao khỏa ở hỏa đoàn bên trong vẫn thạch khối vụn nhi. Đây là đối với toàn bộ nhẫn giới tử vong báo trước. Cũng là mặt trăng Osusuki đưa cho cái này ninja thế giới đệ nhất phần lễ vật. Không lâu sau, cái này địa cầu gần hủy diệt. Chấm móc lờng, này phần hình bóng thập phần ngắn. Cuối cùng một cái kính 723 đầu chính là Osusuki Toneri ngay mặt. Cự đại hình bóng màn hình đem Toneri sau khi thành niên mặt chiếu phim đến cơ hồ liền lỗ chân lông. Đều có thể nhìn thấy. Tinh xảo mặt cũng như bây giờ 15 tuổi Mỹ thiếu niên. Chỉ là, khi hắn đem vẫn nhắm hai mắt mở ra lúc đen nhánh trong hốc mắt không có gì cả. Một mực sợ quỷ Naruto sợ đến hướng về sau lật ngưỡng. Còn tốt sau lưng hắn Kaguya đỡ lấy hắn. Còn lại không ít người cũng bị hình bóng sợ hết hồn. Trong hình ảnh Osusuki Toneri vẫn nhắm con mắt. Vừa rồi bọn họ lại thảo luận cái gì gọi là Tensei gần nhãn thuật. Treo chân người xem khẩu vị. Kết quả lớn bình hình bóng chỉ có gương mặt. Bỗng nhiên mở mắt giống như là muốn lấy mạng lệ quỷ không phải cố ý dọa người sao. Nara nhất tộc Nara Shikaku nói. Thật đúng là phiền phức. Bạch nhãn loại này huyết kế giới hạn đương nhiên không thể nào là một đạo đưa điểm đề thưởng cho. Đi lên liền đem mấy vạn con ngươi bày ra cũng là mê người đáp sai mồi một trong. Senju Tobirama nói. Xác thực, lão phu tuy là nghĩ đến đáp án không sẽ là bạch sắc. Nhưng cũng không nghĩ tới lại là mất đi song đồng sao. Còn lại bài thi giả đều ở đây nội tâm gầm thét. Không có con ngươi. Nói chuyện gì con ngươi nhan sắc. Osusuki Toneri ôn nhu hình tượng kỳ thực cùng Dương Quá Kiện Khang giống nhau. Đều là bao giả vờ nhân thiết mà thôi. Trên bản chất cùng tá chi giới cùng loại. Cũng đều có một ít học tịch gia tộc đặc hữu cố chấp. Bản tính bại lộ hắn hướng về phía đệ tứ Hokage Namikaze Minato rít gào. Các ngươi đang dở trò quỷ gì? Địa cầu chính là cái này chủng đạo đãi khách. Mặc dù không biết bọn họ cái loại này không có chakra hình bóng là làm sao làm được. Cùng với vừa rồi mấy vạn miếng bạch nhãn lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Biến mất ở trên đất trống. Nhưng lúc này Osusuki nhất tộc mấy người đã nhận định những thứ này đều là địa cầu ninja nhóm lại. Giờ cho quỷ, mấy cái khác mặt trăng Osusuki nhất tộc sắc mặt người cũng khó nhìn. Hyuga nhất tộc cũng không yếu thế nhìn chằm chằm bọn họ. Thành tựu Konoha danh môn vọng tộc một trong. Hyuga nhất tộc đã chẳng phân biệt được tông gia phân gia. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi. Cầm đầu nhảy vào trung nhẫn sát hạch trên trường đấu. Theo sát mà còn lại Hyuga nhất tộc tộc nhân cũng dồn dập rơi vào tộc trưởng. Phó tộc trưởng phía sau. Ngay cả không đến 6 tuổi Hanabi đều nhảy qua tới. Rút ra Phi Tiêu nhìn chằm chằm đối diện đến từ mặt trăng chi nhánh huyết mạch. Bầu không khí tiễn nỏ nhổ trương. Nhưng mà, vô luận là Namikaze Minato, Senju Tobirama, Hyuga Hayashi, Hizashi huynh đệ, vẫn là Hyuga nhất tộc, một đám tộc nhân hết thảy đầu đỉnh mang một bộ thú tai. Đối diện năm cái Otsutsuki, đừng nói trên đầu đỉnh lấy thú tai. Trong quần áo còn cất giấu cái thỏ đuôi. Cùng những người khác không giống với. Lỗ tay này là trương tại bọn họ đỉnh đầu. Vừa rồi một sinh khí. Cái kia lỗ tai lại tựa như bình vẫn còn ở đầu trên đỉnh run lên. Khí thế chợt giảm mạnh. Tiễn đốc nhổ trương biến thành hết sức khó xử. Tổng, nói tóm lại, Namikaze Minato tằng hắng một cái giảm bớt bầu không khí. Mặc kệ các ngươi bộ dạng không phải tin tưởng. Ở Konoha ẩn thôn Hyuga nhất tộc bên này cũng thi hành tông gia cùng phân gia có rất đáng kể lịch sử. Nhưng liền tại trước đây không lâu. Vừa rồi các ngươi nghe để vấn đáp đem vây khốn tách ra cá chậu chim lồng chú ấn tiêu trừ. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên ở mấy cái đến từ mặt trăng Otsutsuki tộc nhân trong mắt chứng kiến khác biệt thần sắc. Namikaze Minato tiếp tục nói. Lúc đó cho ra thưởng cho là tên là tự do vật. Sở dĩ ta muốn có thể ngay cả mang theo mặt trăng bạch nhãn sở hữu giả cũng thu được tự do, cũng khó. Nói, tự do, chấm ngoặc kép, một mực không có nói qua thế nào vẽ bạch trưởng một mạch Otsutsuki thiếu niên cả người cảm giác. Đều có chút giống như phía trước Hyuga Neji bị thân phận của phân gia quấy nhiễu. Có đầy đủ thiên phú lại không cách nào thu được đối ứng quyền lên tiếng. Đối với bọn họ cùng với rất nhiều phân gia chế độ người mà nói. Cái kia hạng thưởng cho đối với bọn họ mà nói đều có đáng quý ý nghĩa. Vấn đề, quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy buông tha bọn họ đâu. Senju Tobirama tại nội tâm thở dài. Sử dụng phong ấn thật nín tiếng. Nhìn xong mới vừa hình bóng hắn thì có dự cảm. Kế tiếp đề vấn đáp phỏng chừng cũng sẽ quay chung quanh mặt trăng đại giản mộc nhất tộc tiến hành. Quả nhiên, vấn đề 1, Otsutsuki Toneri đào của người nào con mắt để vào hốc mắt của chính mình bên trong. A hát hống, cái đề tài này càng ngày càng nguy hiểm. Không chê lớn chuyện khán giả nhìn về phía tiểu lông quan Otsutsuki mỹ thiếu niên. Nheo lại con mắt biểu hiện ra bọn họ liền thích xem như vậy tu la tràng. Hyuga Neji, Hyuga Hayashi đám người thì căn cứ phía trước hình bóng lớn gan suy đoán. Nếu như cái kia bạch sắc tiểu lông quan dám đối với duy ruộng dưới ánh mắt tay. Bọn họ hôm nay ở nơi này lãnh giáo một chút mặt trăng bạch nhãn nhất tộc có phải hay không thật lợi. Hại, mang theo con đồi mồi sắc tai mèo tiểu Hanabi hai tay nắm chặt phi tiêu. Trắng như tuyết con mắt nhìn chằm chằm mấy cái Otsutsuki. Giống như là chỉ lãnh địa chịu đến xâm phạm con mèo nhỏ. Hổ ấm hổ manh. Quy tắc. 1. Cơ hội có 3 lần. Bên trong lĩnh vực sinh mệnh thể đều có thể đoạt đáp. 2. Đáp sai thì lập tức cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Trả lời có thể sau đó thống nhất thu được thưởng cho. Ở trên. Xin nghiêm túc bài thi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, quy tắc dường như cùng lần trước không giống với. Trên mặt trăng năm cái Otsutsuki lập tức ý thức được điểm này. Đồng thời từ đối diện Konoha ninja trong thần sắc cũng nhìn ra liền có thể cướp đoạt bên ngoài sinh. Mệnh thể trinh cũng không phải là dọa người mà thôi xiếc. Phía trước hình bóng cho ra tin tức không hề nghi ngờ đều chỉ hướng Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Trưởng nữ Hyuga Hinata đã có nhiều lần bài thi kinh nghiệm. Senju Tobirama đối với mình mở ra phong ấn thuật, sử dụng ảnh phân thân tới bài thi. Hyuga Hinata, ngoặc kép, trả lời sai lầm, hiểu mặt trăng mấy cái Otsutsuki kiến thức rộng, huyết nhục văng tung tóe tràng diện vẫn có chút dọa người. Đồng thời bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy được ninja nhẫn thuật. Chỉ là hai tay trùng điệp kết cái ấn, cư nhiên có thể biến ra một cái giống nhau như đúc người đến vì mình công tác. So với sử dụng phân gia càng an tâm, so với sử dụng khôi lỗi càng nhanh và tiện. Dương quá đám người đột nhiên cảm thấy lần này tới địa cầu chuyến đi này không tệ. Đồng thời, bên kia nhị đại nhãn Hokage tuy là không có cho rằng tất nhiên trả lời đối với.